liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Có cái gì có thể kinh sợ? Hắc hắc, ta nghĩ tới rồi một cái tốt hơn phòng trộm phương pháp. Tân Phong cho Đường Kiện phát cái tin tức này, sau đó lại nói, người đợi lát nữa xem ta mới nhất phân phát chương hồi. Cái tên này nghĩ đến cái gì ý đồ xấu rồi hả? Đường Kiện có chút hiếu kỳ, nhìn dáng dấp chính mình trong vô hình cũng mang theo một lớp tiết tấu a. Phỏng chừng sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều tác giả giống như hắn phát loại này hố sách lậu độc. Giả đi, dù sao đối với tuyệt đại đa số tác giả mà nói, đặt mua chính là bọn hắn lăn lộn một miếng cơm ăn chủ yếu đường tắt. Nếu như nhìn đạo bản độc giả có thể có một bộ phận qua tới ủng hộ bản chính, trong lòng của bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. Mà Đường Kiện loại này đỉnh cấp tác giả đã không quan tâm đạt, bởi vì bọn họ mỗi một bộ phát ra ngoài, chỉ cần không phải quá rác rưởi, như thế trên căn bản đều có thể bán ra đủ loại cải biên bản quyền. Đây mới là bọn họ chủ yếu kiếm tiền địa phương. Dĩ nhiên, đặt mua tiền nhuận bút bọn họ cũng chỉ mong càng nhiều càng tốt. Dù sao hạt vừng dưa hấu đều có thể kiếm được mới thật sự là châu bò tác giả. Không có mấy phút, Tân Phong lại cho Đường Kiện phát tới tin tức. Ảo tưởng cái tên này cùng Phát Xuân tựa như kích động bộ dáng. Đường Kiện cũng chỉ có thể tò mò lục soát Tân Phong nhìn một chút mới nhất phân phát cái kia chương. Một rồi, hiện tại đạo bản đứng quả thật châu bò. Lúc này mới 2 phút, dĩ nhiên cũng làm đã vồ lấy đi qua. Đường Kiện nhìn sơ lược đi xuống. Hắn cũng không có xem qua Tân Phong quyển này. Vì vậy nhân vật cái gì bây giờ nhìn lại cảm giác rất hỗn loạn. Nhưng để cho hắn bội phục là cái tên này một chương này viết lại là tiểu hoàng văn. Nhưng mà, hắn quần đều cởi, kết quả nhìn thấy đặc sắc địa phương đột nhiên không rồi. Cái quỷ gì? Đường Kiện một mặt người da đen dấu hỏi. Đây là sách lậu trang web trộm một nửa chương hồi, sau đó rơi xuống một nửa sao? Còn là nói cái này chính là cái này ra hỏa hố sách lậu độc giả phòng trộm phương pháp. Mở ra đọc khách hàng bưng, Đường Kiện đặt một chương này nhìn một chút, sau đó trong lòng nhất thời bội phục. Cái tên này thật đúng là thật sự có tài a. Cố ý viết lên đặc sắc địa phương đứt đoạn mất, sau đó đem kế tiếp làm đoán phát ở tác giả cảm nghĩ bên trong. Người tác giả này cảm nghĩ sách lậu trang web là không thể vồ lấy đi qua. Vì vậy Tân Phong một chiêu này cũng là tao đến ép một cái. Thiếu chút nữa chợt hiện đứt đoạn mất hắn lão thắt lưng. Những thứ kia nhìn đạo bản độc giả phỏng chừng nhìn đến đây đều muốn héo. Cái này cỡi quần thấy được xuất sắc như vậy địa phương, kết quả lại đột nhiên không rồi. Giống như một ít người tuổi trẻ ở trong phòng trộm nhìn trộm những thứ kia ngượng ngùng video, trong lòng đang thoải mái đến không được, kết quả cha hoặc mẹ đột nhiên ở sau lưng tằng hắng một cái một dạng. Sau đó liền trong nháy mắt tẻ nhạt vô vị. Dĩ nhiên, một chiêu này cùng chính mình so với vẫn thiếu sót một chút hỏa hầu. Dù sao mình đem nội dung cốt truyện viết như thế làm người tức giận. Những thứ kia sách lậu độc giả nhìn quả thật là có loại muốn giết hắn xung động. Đường Kiện ngược lại phục Tân Phong. Ta với ngươi nói, ngươi đây là đang đùa với lửa a? Tân Phong kỳ quái, ta làm sao lại đùa lửa? Ta cái này cùng ngươi so với rất nhân tính hóa được rồi. Đường Kiện nói lấy, ha, không tin ngươi liền chờ coi đi. Đến lúc đó nhất định sẽ có một đoàn độc giả tố cáo ngươi viết tiểu hoàng văn nội dung cốt truyện. Sau đó ngươi liền di di rồi. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tin tức này, Tân Phong nhất thời có chút luống cuống. Hắn làm sao lại quên điểm này? Không kiềm hãm được, lại viết như vậy hoàng nội dung cốt truyện. Hiện tại Internet văn đàn sửa trị đến nghiêm khắc như vậy. Dù là hắn không có viết quá lộ liễu, nhưng nếu quả thật bị không ít người cử báo, vậy hắn một chương này chắc là phải bị che giấu. Trong lòng là muốn như vậy, nhưng Tân Phong lại cứng cổ phục Đường Kiện. Không muốn kinh sợ, chính là móa, ghê gớm chính là 404. Ha ha cộc, Đường Kiện phục, vậy ngươi hàm rất tốt nha. Tân Phong phục. như nhau. Đường Kiện dứt khoát không để ý thằng này rồi. Do dự có muốn hay không giúp người hoàn thành ước vọng. Đưa tay click một cái tố cáo thằng này liên quan Hoàng. Nhưng làm là một cái có liêm sỉ. Cho tới bây giờ không có ở sau lưng làm qua loại này thọt đao sự tình đích thực nam nhân. Hắn là không có khả năng click tố cáo. Bất quá nhìn lấy Tân Phong khu đánh giá. Đường Kiện liền có chút buồn cười rồi. Lúc này mới đã đổi mới chừng 5 phút. Cũng đã có không ít sách lậu độc giả chạy tới phun Tân Phong rồi. Nhất mắc cười chính là thật đúng là có không ít người la hét muốn tố cáo hắn. Nhìn sách lậu là nể mặt ngươi. Không nể mặt ngươi. Lão tử liên tục trộm bản đều lười phải nhìn. Ngu ngốc tác giả. Liền xông ngươi cái này. Lão tử tố cáo ngươi quyển này. Ha ha. Không làm sẽ không phải chết. Bạch Kim đại thần một năm kiếm hơn mấy trăm ngàn vạn cũng không cảm thấy ngại phòng trộm. Ngươi con mẹ nó rơi tiền mắt rồi đi. Lão tử nhìn sách lậu đó là cho ngươi gia tăng nhân khí. Không có nhân khí ngươi chờ ăn đất đi. Đã tố cáo. Cay gà. Bỏ gài bẫy. Để cho ngươi phòng trộm. Những thứ này bình luận cũng không biết là thực sự sách lậu độc giả phát ra. Vẫn là một chút tác giả cố ý mở biệt hiệu qua tới mang tiết tấu. Đường Kiện cảm thấy người sau độ khả thi tương đối lớn. Dù sao Tân Phong cái này loại đần độn cũng có thể làm đại thần. Bọn họ viết lâu như vậy. Một tháng kiếm 10.000 đều xa không thể chạm. Hiện tại thật vất vả chờ đến cơ hội. Bọn họ bất lực báo liền có quỷ. Lúc này, Tân Phong có chút luống cuống. Viết sợ nhất chính là bị người khác để mắt tới. Một khi nội dung cốt truyện có như thế ném một cái vứt đụng lôi. Như thế những người này liền một cái tố cáo một cái chuẩn. Đều do Đường Kiện. Sớm biết liền không trêu chọc những người này rồi. Tân Phong hối hận. Mình tại sao liền bị Đường Kiện cho lây. Cái tên này có độc a. Không qua hắn đấy độc giả sắt bột vẫn là rất nhiều. Vì vậy những thứ này bình xịt đều bị mắng thảm. Đường Kiện cũng tham gia náo nhiệt hận mà bắt đầu. Não tàn bình xịt. Ta Đường Kiện vĩnh viễn ủng hộ Tân Phong đại thần phòng trộm. Vĩnh viễn ủng hộ Tân Phong đại thần hận các ngươi những thứ này não tàn. Ha ha đi. Thân ngay không sợ chết đứng. Các ngươi những thứ này bình xịt tùy tiện mang tiết tấu. Tân Phong đại thần thì sẽ không sợ các ngươi đấy. Tố cáo hữu dụng. Tân Phong đại thần đã sớm lạnh. Các ngươi những thứ này não tàn bình xịt tùy tiện tố cáo. Bất lực báo các ngươi chính là rùa cháu trai. Nhìn lấy khu đánh giá đột nhiên toát ra Đường Kiện tác giả tài khoản. Tân Phong thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái tên này là đang cho chính mình tạo ra bẫy hố a. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Tân Phong cũng chạy tới Đường Kiện khu đánh giá bên trong hận mà bắt đầu. Bọn nhổ nước bọt đều đi cất đi. Phun Đường Kiện đại thần chính là cùng ta Tân Phong gây khó dễ. Ngu ngốc bình xịt, liền phát phòng trộm nội dung cốt truyện ác tâm các ngươi thế nào? Đường Kiện đại thần đi quan tâm các ngươi những thứ này sách lậu bình xịt tâm tình sao? Não tàn bình xịt, ta Tân Phong vĩnh viễn ủng hộ Đường Kiện đại thần phòng trộm. Vĩnh viễn ủng hộ Đường Kiện đại thần hận các ngươi những thứ này não tàn. Cái này liền thoải mái hơn. Tân Phong trong lòng đột nhiên thoải mái oai oai. Lần đầu tiên tích cực như vậy náo nhiệt như vậy mà hận những thứ này sách lậu độc giả. Khoan hãy nói, cảm giác này rất kích thích rất vui sướng. Dù là thực sự 404 rồi, hoặc là che giấu nhạy cảm chương hồi hắn cũng nhận. Ghê gớm mới lại là một cái hảo hán. Ghê gớm chính là sửa đổi một cái nội dung cốt truyện. Có cái gì có thể kinh sợ đấy? Lúc này, biên tập cho hắn gọi điện thoại qua tới nghe bắt đầu làm máy truyền tới âm thanh. Tân Phong giống như một cô gái ngoan ngoãn một dạng nói lấy. Dạ dạ dạ, ta lập tức đổi, bảo đảm sau đó cũng sẽ không có ném một cái ném hoàng nội dung cốt truyện. AW huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.